Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 442, mộng bức Trương Thiên Hạo. Làm xong, Tần Dương đôi mắt sáng lên, tiếp nhận nhẫn chữ vật, khóe môi xẹt qua một đạo độ cung, không có nghĩ đến một cái nho nhỏ vân bảo các lại có hơn 1 triệu linh thạch. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trương môn chủ, ngươi có ý tứ gì? Đúng lúc này, một vị lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy tức giận đi tới. Đằng sau đi theo một bọn người. Lão giả này chính là Vân Bảo các lão bản. Vương lão, Trương môn chủ, ngươi đang yên đang lành vì sao phong ta cửa hàng, cướp ta đồ vật. Giờ phút này Vương lão đỏ mặt lên. Một mực đỏ đến sợi tóc, mũi thở bởi vì nội tâm kích động mở đến thật to. Một cái thật sâu nếp nhăn theo gấp cắn bờ môi hướng khí thế hung hăng hướng phía trước đột xuất cái. Cằm mở rộng đi qua, có thể thấy được lão đầu tử này cũng là khí hỏng. Tần Dương lạnh rên một tiếng, ngữ khí băng lãnh, các ngươi Vân Bảo các xúi dục nhi tử ta đi quấy rối. Kém chút hại hắn mất mạng, bây giờ còn dám tới chất vấn. Thật to gan tử, việc này xác thực là chúng ta sai, nhưng cũng không đến mức phong cửa hàng đi. Trương môn chủ, ngươi có thể là biết rõ, em rể ta là Hổ Linh Tông phó tông chủ. Đến thời điểm lão phu không hy vọng hai nhà huyên náo không thoải mái. Vương lão ám ám uy hiếp, hắn thấy... Ngày thường bên trong Trương Thiên Hạo làm việc cẩn thận, định sẽ không đắc tội hắn. Song lần này hắn sai. Trước mắt, Trương Thiên Hạo sẽ không sợ gây sự. Ta quản các ngươi Hổ Linh Tông vẫn là Chư Linh Tông. Nơi này là Vạn Hóa môn địa bàn. Các ngươi nếu là không phục, liền nhanh chóng tìm khai chiến. Ta Vạn Hóa môn xin đợi các ngươi. Tần Dương lãnh quát. Vương lão kiểm sắc cứng đờ, không có nghĩ đến cái này Trương Thiên Hạo vì nhi tử không sợ đắc tội Hổ Linh Tông. Lá gan cũng quá lớn. Tốt, nếu Trương môn chủ như thế bá khí, vậy lão phu liền không thể để cho ngươi thất vọng. Vương lão âm trầm chằm chằm Tần Dương liếc mắt, cười lạnh một tiếng, quay người mang người rời đi. Thứ gì? Tần Dương trên mặt mang theo nồng đậm nộ ý. Nhưng là tâm bên trong lại vui nở hoa. Hắn quay đầu đối với hộ vệ đội trưởng ra lệnh. Ta đi trước tiếp thiếu chủ bọn hắn. Ngươi mang theo tất cả mọi người. Đi giữ vững thôn trấn biên giới. Một khi có Hổ Linh Tông trước người đến. Liền khai chiến. Môn chủ. Cái này chỉ sợ. Sợ cái gì? Ta địa bàn ta làm chủ. Đúng đúng. Thuộc hạ cái này đi an bài. Hộ vệ đội trưởng liền vội vàng khom người đáp, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tần Dương lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi, ra thôn trấn về sau. Tần Dương nhìn lấy bốn bề vắng lặng, lập tức khôi phục diện mạo như trước cùng dáng người. Trương môn chủ a, hy vọng cái ngạc nhiên này ngươi lắm hài lòng. Một vệt nồng đậm mỉm cười tại Tần Dương khóe môi, chậm rãi câu lên. Ý thức khẽ động, hắn phía sau lưng dọc theo một đôi cánh khổng lồ, hướng phía khác một cái phương hướng bay vút đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tại Tần Dương rời đi không lâu, lại là mấy đạo nhân ảnh từ không trung lướt đến, dẫn đầu chính là Trương Thiên Hạo, mấy người trực tiếp rơi vào trong trang viện, những hộ vệ kia nhìn thấy môn chủ nhanh như vậy lại trở về. Nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hừ, tiểu tử này quá giảo hoạt, vậy mà theo chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Trương Thiên Hạo giọng căm hận nói ra. Bọn hắn tại phương viên mấy chục bên trong đều tìm khắp, liền là không có phát hiện Tần Dương thân ảnh. Không cam tâm phía dưới, chỉ được trước tiên trở về. Cha, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta tản tin tức nói Tần Dương ở nơi này bên trong. Tin tưởng hắn những cái kia cừu ra rất nhanh hội chạy đến. Đến thời điểm chính là hắn trốn ở chân trời góc biển, cũng nhất định có thể móc ra. Một bên Trương Phượng Vũ nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, hướng lấy gian phòng của mình phương hướng đi đến. Tuyết Nhi, lúc này, Trương Phượng Vũ chợt thấy bản thân vị hôn thê đứng ở cách đó không xa. Một khuôn mặt tươi cười hơi có vẻ xoắn xuýt nhìn lấy Trương Thiên Hạo. Đôi mắt đẹp đã có ngượng ngùng, lại có giãy giụa. Trương Thiên Hạo cũng dừng bước lại, kinh ngạc nhìn lấy vị này tương lai con dâu. Cau mày nói, làm sao Tuyết Nhi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhớ tới trước đó, Trương Thiên Hạo đối với mình căn dặn. Đỗ Tuyết Nhi cắn cắn bờ môi, chậm rãi đi đến Trương Thiên Hạo phía trước. Tại đám người ngạc nhiên bên trong, bỗng nhiên nhào vào đối phương trong lòng. Tuyết Nhi, ngươi đây là? Trương Thiên Hạo sững sờ, nhìn thấy nữ hài vậy mà đụng lên cặp môi thơm, một tay lấy đối phương đẩy lên trên mặt đất, ánh mắt tức giận sau khi mang theo nồng đậm nghi hoặc. Ngươi làm gì, điên không thành? Đỗ Tuyết Nhi cũng là không có nghĩ đến đối phương lại là phản ứng này. Nhìn lấy Trương Thiên Hạo lạnh lùng biểu lộ, lại nghĩ tới trước đó tại tàng bảo khố bên trong đối với nàng dỗ ngon dỗ ngọt. Nhất thời u oán ủy khuất. Bá phụ, ngươi đem nhân ra chơi chán, liền trở mặt không quen biết sao? Lời này vừa ra, chung quanh mấy vị trưởng lão cùng Trương Phượng Vũ ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, vô cùng quái dị. Cha, đây là có chuyện gì? Ngươi đối với Tiểu Tuyết làm cái gì? Trương Phượng Vũ nhìn chằm chằm phẫn hận con mắt, hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy ra. Cái này Đỗ Tuyết Nhi có thể là hắn tâm can bảo bối. Bình thường liền xem như người khác đụng nàng một chút, cũng có thể làm cho hắn khí bên trên nửa ngày. Nhưng bây giờ bản thân kiều mị vị hôn thê lại đối với phụ thân vừa kéo vừa ôm, còn nói câu nói như thế kia. Chuyện này làm sao có thể không được làm lòng người còn nghi vấn lo. Trương Thiên Hạo giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Nhìn thấy nhi tử lại ở trước mặt chất hỏi mình, cảm thấy cũng là có chút không vui, thản nhiên nói, ta có thể làm cái gì? Nàng là ngươi vị hôn thê, lại không phải ta vị hôn thê. Có thể nàng là ngươi con dâu à? Trương Phượng Vũ giận dữ hét, hắn vốn chính là một cái nhị thế tổ, đầu cũng không thái linh ánh sáng, nhìn thấy bản thân vị hôn thê cử động cùng ngôn ngữ, theo bản năng liền cho rằng là cha mình thật làm cái gì không bằng cầm thú sự tình. Làm can, Trương Thiên Hạo một bàn tay quất vào nhi tử trên mặt. Tức giận nói, có ngươi như thế đối với phụ thân nói chuyện sao? Ta, bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt. Trương Phượng Vũ ngược lại là bị lấy một cái tát thanh tỉnh rất nhiều. Nhu nhu lấy bờ môi không dám nói lời nào. Tuyết Nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Hạo nhíu mày hỏi, tâm bên trong ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Lúc này Đỗ Tuyết Nhi cũng là nhìn ra một chút mánh khóe, cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Một trương trắng nõn khuôn mặt dần dần xoa một tầng tái nhợt, run giọng nói ra, bá phụ, ngài vừa mới không phải trở về sao? Mới vừa trở về. Trương Thiên Hạo lông mày khóa thành chữ xuyên, âm thanh lạnh lùng nói, ta một mực tại cùng Phượng Vũ bọn hắn truy tra Tần Dương hạ lạc. Lúc nào trở lại qua, ngươi có thể hỏi thăm Lưu trưởng lão bọn hắn. Oanh, nghe được đối phương lời nói mà nói, Đỗ Tuyết Nhi gương mặt bá một chút biến bạch, như bị sét đánh. Không có khả năng, không có khả năng. Đỗ Tuyết Nhi nhẹ giọng thì thào, một mặt không thể tin. Tuyết Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Hạo nội tâm không rõ dự cảm càng nồng nặc lên. Bá phụ, qua một hồi, Đỗ Tuyết Nhi bỗng nhiên lớn tiếng khóc, thần sắc buồn bã. Bá phụ, vừa rồi có người giả trang ngài đi tới trang viện bên trong, che đậy tất cả mọi người. Hắn còn uy hiếp, khinh bạc Tuyết Nhi, vừa rồi Tuyết Nhi cũng là bất đắc dĩ, ngộ nhận là người kia chính là ngươi. Không thể không nói, cái này nữ nhân vẫn là thông minh, chưa hề nói là tự nguyện, mà là bị bức hiếp. Chí ít để chiếm được Trương Phượng Vũ tha thứ. Cái gì? Nghe Đỗ Tuyết Nhi mà nói, Trương Thiên Hạo sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, việc gấp hỏi, cái kia phu nhân ta đâu? Hiện tại ở đâu đây? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.